đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 259. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tấn nghe nàng nói từ biệt, sững sờ một chút, vừa định hỏi nguyên do, trong lòng chợt nảy ra một ý nghĩ, lập tức hiểu ra, năm đó Chu Nam tiện nhớ ơn Thích Lăng đối với mình. Khi phong nàng làm quận chúa, từng hứa hẹn đợi nàng thành thân, sẽ nhận nàng làm nghĩa muội, sách phong làm công chúa, khiến nàng gả đi rực rỡ. Nay Chu Dục thâm thu phục Quan Thiêm, triều đình muốn phái công chúa đi hòa thân. Thích Lăng tuy là tiểu thư thứ xuất của Thích Phủ, nhưng Thích Thái Phi là di mẫu của nàng. Thánh Thượng Đương Kim chính là biểu huynh của nàng. Cộng thêm tiên đế có lời hứa trước đó, việc được phong làm công chúa cũng không có gì quá đáng. Hơn nữa, Quan Thiêm đã thần phục Đại Tùy. Hồ Nguyên Kiệt là vương tôn cũ của Hồ Triều. Địa vị rốt cuộc vẫn kém một bậc so với Chu Gia Thiên Tử. Nếu phái một công chúa chính thống đi hòa thân, ngược lại là đề cao bọn họ, gả một tông tộc tiểu thư xuất thân ngoại thích sang đó. Địa vị tương xứng không nói, Thích Lăng lại thông minh mẫn tuệ. Chu Dục Thâm vừa muốn phương Nam Thái Bình, cử một nữ tử như vậy đi Quan Thiêm, có thể nói là một nhãn tuyến tuyệt vời. Đúng là một mũi tên trúng ba đích. Tô Tấn nhất thời không biết nói gì, chỉ hỏi khi nào khởi hành. Thích Lăng nói qua tiết sử thử, sứ giả đón dâu của Giao Chỉ liền đến. Nàng lại cười, nhưng cũng không đi ngay, dù sao còn mấy ngày lễ tiễn biệt. Mùa thu khởi hành, đi đến nửa đường mùa đông liền tới. Ta nghe nói từ trước đến nay vương tôn đi đường xa đều không chọn cuối năm, sợ gặp tuyết lớn bị kẹt giữa đường. Nhưng lại nghe nói càng đi về phía nam, thời tiết càng ấm áp. Đến Quan Thiêm, mùa đông cũng như mùa xuân vậy. Không biết có thật không? Tô Tấn gật đầu, là thật. Thần năm đó đi xứ Quan Thiêm, từng ở đó hơn một năm. Tuy không phân biệt bốn mùa rõ ràng như Tần Hoài Giang Nam, mùa đông bớt đi cái lạnh khắc nghiệt, mùa hè cũng không quá nóng bức, có thể nói là nơi đáng sống. Về phần phu quân tương lai của Thích Lăng, Hồ Nguyên Kiệt, Tô Tấn cũng biết mặt. Năm xưa điều tra vụ án hành thương ở Quan Thiêm, còn nhờ hắn ra sức không ít. Hồ Nguyên Kiệt cao lớn khôi ngô, có chí có mưu, xét về bề ngoài, có thể nói là một lương phối. Nhưng Tô Tấn không hề đề cập đến hắn với Thích Lăng. Có những người giao du mấy chục năm, chưa chắc đã nhìn rõ chân diện mục. Huống hồ Hồ Nguyên Kiệt sinh ra trong tông tộc, lớn lên trong vinh hoa phú quý. Hắn vốn là chi thứ của Hồ Thị, cả đời không có khả năng lên ngôi. Nhưng Quan Thiêm trải qua một phen biến động, hắn đã dẫn Chu Dục Thâm xuất binh bình loạn. Giờ đây Quan Thiêm tuy đã quy phục Đại Tùy, con cháu Hồ Hoàng rải rác khắp nơi, một nhóm vương tôn cũ lại lấy Hồ Nguyên Kiệt làm chủ. Ngay cả công chúa hòa thân vô cùng tôn quý của Đại Tùy cũng phải làm vợ hắn. Ai biết đây không phải là một ý nghĩa khác của việc vinh đăng đại bảo, trong đó khúc mắc chồng chất, ai mà nói rõ được. Những người bị cuốn vào hoàng quyền vốn dĩ không có ai đơn giản. Ngay cả Chu Nam tiện từ nhỏ quang minh lỗi lạc, chán ghét tranh giành quyền lực, trải qua một phen tôi luyện khắc nghiệt, cũng trở nên thấu hiểu lòng người mà không nói ra, tâm tư thông suốt. Có lẽ con cháu hoàng tộc là như vậy, nếu quá đơn thuần, ngược lại lại trở nên đáng ghét. Mưa phùn lất phất, vương trên xiêm y màu tương phi của Thích Lăng, nàng 23 tuổi. Tuy nhiều nữ tử đến tuổi này đã làm mẹ rồi, nhưng trong mắt Tô Tấn, dáng vẻ nàng đứng lẻ loi trong mưa vẫn kiều diễm động lòng người. Đáng tiếc tiền đồ chưa biết, ngoại thần nói chuyện với công chúa rốt cuộc là không thỏa đáng. Tình bạn riêng tư của hai người cũng không sâu sắc. Một lúc sau, Tô Tấn lại nhường đường, để Thích Lăng đi trước. Thích Lăng vẫn không nhúc nhích, nàng có chút cô độc đứng trong mưa. Một lát sau, cuối cùng nhịn không được hỏi. Hắn, vẫn ổn chứ? Tô Tấn trong lòng trùng xuống. Không cần nghĩ, nàng cũng biết, hắn, trong miệng Thích Lăng là ai. Nhưng Chu Nam Tiện còn sống là một bí mật cực kỳ riêng tư. Càng nhiều người biết, càng bất lợi cho hắn. Vẻ mặt Tô Tấn thoạt nhìn không có gì thay đổi. Nhưng giữa hàng mày lại mơ hồ phủ lên nét xa cách như khói mưa. Đáy mắt mây che sương phủ. Không biết che giấu điều gì. Tô Đại Nhân đừng hiểu lầm. Thích Lăng rũ mắt nói. Xưa kia Tấn ăn bệ hạ. Bin Thiên, Như Vũ đau lòng muốn chết. Mấy lần, muốn theo tiên đế cùng về nơi chín suối. Di mẫu không đành lòng nhìn. Mới nói tin tức Tấn An bệ hạ vẫn còn sống cho Như Vũ. Di mẫu của Thích Lăng, Thích Thái Phi, chính là sinh mẫu của Chu Dục Thâm. Di mẫu nói, trước trận đại hỏa ở Minh Hoa Cung, bệ hạ đã có chỉ thị, nhất định phải âm thầm bảo toàn Tấn An bệ hạ. Khi lửa bùng lên, may nhờ Liễu đại nhân kịp thời đến, cứu được Tấn An bệ hạ. Lời này vừa ra, Tô Tấn không khỏi sững sờ, nàng vẫn luôn cho rằng Liễu Vân cứu Chu Nam Tiện là tự ý hành động. Nhưng nghe lời Thích Lăng nói, lại giống như là phụng mệnh Chu Dục Thâm, trong đó ắt có ẩn tình khác. Thái Phi nương nương có từng nói với công chúa Điện Hạ, vì sao bệ hạ lại chỉ thị bảo toàn Tấn An bệ hạ không? Thích Lăng khẽ lắc đầu, Như Vũ có hỏi. Nhưng Di Mẫu không chịu nói rõ, chỉ nói bệ hạ là bị ràng buộc bởi một lời hứa, bị ràng buộc bởi một lời hứa. Đối với Chu Dục Thâm mà nói, Chu Nam Tiện nếu còn sống, chẳng khác nào một mối đe dọa lớn, là lời hứa nào mà lại khiến hắn giữ toàn mạng cho vị thập tam đệ này. Mà ngoài Liễu Vân ra, còn có ai có thể khiến Chu Dục Thâm giữ lời hứa như vàng không? Tô Tấn trong lòng mơ hồ nổi lên một phỏng đoán, nhưng lại mơ hồ, không thể diễn tả được. Nàng nhất thời không phân biệt rõ, đành phải bất động thanh sắc, cẩn thận sắp xếp lại. Thích Lăng khẽ cười, nhẹ giọng nói, Như Vũ biết Tấn An bệ hạ đối với Tô Đại Nhân tình sâu như biển. Khắc cốt ghi tâm, liệu rằng nếu hắn còn sống, bất kể chân trời góc bể, nhất định sẽ đi tìm đại nhân. Nàng nói đến đây, cảm thấy môi khô khốc, khẽ mấp máy, rồi nói tiếp, Như Vũ tuy biết bệ hạ vẫn còn sống, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là nghe đồn. Sống không thấy người, một trái tim vẫn luôn treo lơ lửng không thể buông xuống. Giờ đây sắp xuất giá, e rằng kiếp này sẽ không còn gặp lại bệ hạ nữa. Chỉ mong đại nhân có thể thành thật nói cho Như Vũ một câu bệ hạ có an toàn không. Như vậy Như Vũ dù ở chân trời xa xôi, nửa đời sau cũng có thể an tâm rồi. Mưa thu không ngớt, làm ướt mi mắt Thích Lăng, trong suốt như giọt lệ. Tô Tấn nhìn nàng, không hiểu sao cũng cảm thấy buồn bã. Có lẽ là thương cảm đồng loại chăng, vô cớ sinh ra một nỗi lòng mềm yếu. Đi cũng nhớ chàng, ngồi cũng nhớ chàng, hắn rất tốt. Tô Tấn nhẹ giọng nói, ngươi cứ an tâm. Thích Lăng nghe lời này, khóe mi khẽ run lên, hạt mưa đọng trên mi liền rơi xuống. Hóa ra nàng thật sự biết tung tích của hắn. Hóa ra hắn sau khi 9 lần chết 1 lần sống, thật sự đã đi tìm nàng. Hóa ra năm đó hắn một mình nổi lửa thiêu rụi cung điện và sinh mệnh, thật sự là vì nàng. Thích Lăng nghĩ, kỳ thực từ mấy năm trước, khi Chu Nam Tiện thề không lập hậu, phong mình làm quận chúa, nàng đã nản lòng thoái chí rồi. Nhưng mãi đến hôm nay, nghe Tô Tấn nói một câu, hắn rất tốt, nàng mới xem như hoàn toàn từ bỏ. Trong khoảnh khắc có một cảm giác vạn niệm câu hôi, dường như vạn vật đất trời đều đang sụp đổ. Tuy nhiên giây lát sau, trong trái tim đã sụp đổ đầy bụi trần lại dâng lên một chút xíu nhẹ nhõm. Chính chút xíu nhẹ nhõm này đã vãn hồi sự tỉnh táo của nàng. Nói cho nàng biết, nàng đối với nữ tử tên Tô Thời Vũ trước mắt này, từng đố kỵ, từng cảm phục, từng ngưỡng mộ, từng cùng buồn, nhưng tất cả những điều đó đều đã là quá khứ. Và sau này thì thật sự chính là từ nay về sau. Nghĩ như vậy dường như vẫn rất tốt. Thích Lăng nhìn lại phía sau một cái. Thị nữ canh giữ ở cửa con đường nhỏ từ xa đi tới. Cùng nàng hành lễ với Tô Tấn. Đa tạ Tô đại nhân. Mong đại nhân sau này vạn sự thuận lợi. Tô Tấn đáp lễ. Cũng nguyện công chúa điện hạ sau này bình an như ý. Sau đó chắp tay sau lưng tiễn nàng rời đi. Hôm nay nội các vào triều diện kiến bệ hạ. Cần bàn bạc việc điều động thân quân điều tra án đồn điền ở Cẩn Thân Điện. Tô Tấn vốn định đi sớm. Trên đường gặp Thích Lăng. Nói chuyện một lúc. Đến Cẩn Thân Điện thì lại muộn hơn một chút. May mắn Ngôn Tu và Địch Địch vô cùng đắc lực. Kịp trước khi nghị sự. Đã nói khái quát quyết nghị của Đô Sát Viện. Số lượng thân quân muốn phái đi và các bộ đại nhân. Điều tra án đồn điền chủ yếu là công việc quan trọng của Đô Sát Viện. Hộ bộ và nội các. Cùng lắm thì liên quan đến lại bộ và hình bộ. Một loạt các thần tử thấy người đề xuất là Tô Tấn. Thẩm Liễu hai vị đại nhân. Thậm chí bệ hạ cũng không nói một chữ. Không, đều đồng ý. Việc nghị sự diễn ra cực kỳ thuận lợi. Đến cuối cùng, Chu Dục Thâm nói với binh bộ. Trần Cẩn Thăng, ngươi đi chào hỏi Thích Vô Cữu một tiếng. Lệnh hắn cử một người dẫn Đô Sát Viện đi Bắc Đại Doanh thập nhị thân quân vệ chọn người đi. Trần Cẩn Thăng đáp vâng, cùng một nhóm đại thần nội các hành lễ với Chu Dục Thâm. Rồi lui ra khỏi Cẩn Thân Điện, Tô Tấn đi theo mọi người vài bước, nhớ lại lời Thích Lăng nói trước đó, rằng Chu Dục Thâm sở dĩ chỉ thị bảo toàn Chu Nam Tiện là bị ràng buộc bởi một lời hứa. Nhất thời, cái ý nghĩ hỗn độn không rõ ràng kia lại nổi lên trong lòng. Việc liên quan đến an nguy của Chu Nam Tiện, nàng không thể bỏ qua. Không phải là phải làm rõ ràng mới được. Nâng mắt nhìn về phía bóng người đi trước, cũng không bận tâm họ vẫn đang đi trên thềm đá. Còn có nội thị dẫn đường, hô lên, Liễu Vân, Thanh Việt, dừng bước. Tuy nhiên tiếng này vừa cất lên, bước chân của một loạt các đại thần xung quanh đều dừng lại. Thẩm Liễu Tô ba vị đại nhân, nắm giữ hơn một nửa đại quyền trên triều đường, đều là những nhân vật đỉnh cao trong cung. Lạ thay, ngày thường có thấy Thẩm Tô hai vị đại nhân riêng tư nói chuyện, có thấy Thẩm Liễu hai vị đại nhân riêng tư bàn bạc công việc, cũng có thấy Liễu Tô hai vị đại nhân riêng tư luận đạo. Nhưng ba người này công khai tụ tập cùng một chỗ, lại có chút mới lạ. Có lẽ tâm tư của ba vị đại nhân quá minh mẫn trong suốt. Hai người chạm mặt nhau thì còn ổn. Ba người đứng cùng một chỗ. Dường như mọi điều gian xảo trong thế gian đều phải lộ nguyên hình. Vạn vật đất trời đều không còn nơi ẩn náu. Ai cũng có lòng hiếu kỳ, nhưng không dám nán lại quá lâu. Hơi dừng một chút, sau khi vái chào, liền lui ra xa. Có một số chuyện riêng ngày xưa muốn hỏi thăm. Tô Tấn lúc này mới nói, cách trương.